lần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn. Đây là cái cơ hội chúng ta ôn lại một cách tỉ mỉ theo cái dạng của nghiệp, để cho chúng ta có thể ứng dụng vào trong cái đời sống của mình. Xin mời tất cả những